Chương 103, nguy hiểm mục đích. Hiện đại thế giới sao? Cổ thanh âm tại Sở Hiên vang lên bên tai, mà Sở Hiên chỉ là cầm một tờ báo đang nhìn, mà đám kia nhóm người chơi ngay tại cái này nhỏ bến cảng chơi đến quên cả trời đất, bọn hắn phát hiện cái này bến cảng khắp nơi đều là nhiệm vụ, quản chi là ẩu đả một chút sáng thanh máu NPC đều có thể xem như nhiệm vụ, đây thật là quá tuyệt. Thế giới này chỉ có chỗ này bến cảng, chỉ có cái này một cái hải đảo. Cách hải đảo ước chừng 20 hải lý bên ngoài chính là một mảnh hư vô, cái kia hư vô cái gì cũng không có, nhưng thỉnh thoảng sẽ có thuyền chỉ xuất hiện. Thỉnh thoảng sẽ có thuyền lái vào đến cái này mảnh hư vô bên trong, liền như là cái kia trong hư vô có khác một vùng biển rộng. Hòn đảo này không lớn, tương đối mà nói chỉ có một cái nhỏ bến cảng cùng một cái thôn trang nhỏ, thường ở nhân khẩu thì chỉ có mấy trăm người, cái này cảng khẩu nhỏ nhân viên chính phủ cùng một cái nhỏ quân đội, lại có là tên ăn mày. Lừa đảo, tội phạm, di nữ vân vân, mà ngoại lai nhân khẩu chính là những thương nhân kia cùng nhân viên, cấp thấp thủy thủ, thậm chí còn có hải tặc loại hình, hòn đảo này chính là một cái ngư mục hỗn tạp địa phương. Theo thời đại nhìn lại, hòn đảo này vị trí thời đại ước chừng là cận đại thời kỳ, thế kỷ 19 cuối niên đại, tại bến cảng lên đại đa số đều là thuyền buồm, nhưng là cũng có một hai chiếc động cơ hơi nước thuyền đổ bến cảng nội, mà vũ khí phương diện. Liền Sở Hiên chỗ quan sát được tình huống, thì là có vũ khí lạnh, cũng có sớm nhất kỳ súng kíp, cũng có cận đại súng trường, mà những thuyền kia chỉ lên đại pháo đổ phần lớn là lúc đầu trước trang pháo. Theo đủ loại dấu hiệu lên đều cho thấy, cái này mảnh vỡ vị trí thời đại là cận đại, trong lịch sử hỗn loạn nhất thời đại. Sở Hiên đẩy vào Dương Liệt, người chơi khác nhóm mặc dù khó có thể tin, nhưng vẫn là đi theo mà đến, bởi vì dựa theo bọn hắn ý nghĩ. Vừa mới một màn kia rõ ràng chính là kịch bản CG, chính là NPC là nhóm người chơi chỉ đường cách làm, cho nên đi theo liền tiếp tục nhiệm vụ chính tuyến rồi. Không phải đâu. Chẳng lẽ là NPC tế thiên người chơi? Sau đó bọn hắn đi vào hòn đảo này thế giới, tiếp lấy bọn hắn phát hiện, bọn hắn mặc kệ ở cái thế giới này làm những thứ gì, tỉ như ẩu đả tội phạm, ngăn cản tranh đấu, thậm chí quét dọn đường đi, đều có thể đạt được kinh nghiệm. Mặc dù kinh nghiệm không coi là nhiều, nhưng đây đều là hào không chuyện nguy hiểm a, kinh nghiệm không thơm sao? Cái gọi là không gan liền người chơi không phải tốt phúc mang, cho nên quản chi kinh nghiệm rất ít, Dương Liệt bọn hắn cũng đều chơi đến quên cả trời đất, từng cái đều tại đảo này lên vui chơi, mà Sở Hiên cũng không đi ngăn cản bọn hắn, chỉ là tìm mấy phần báo chí, liền tùy ý tìm một bãi cỏ bắt đầu chậm rãi nhìn lại. Cổ Liên thanh âm vẫn tại Sở Hiên bên tai thầm nói. Kỳ thật cái gọi là đời thứ nhất người chơi Phúc Man A, bọn hắn chính là luân hồi tiểu đội hình thức ban đầu, cái này cùng cái khác hết thảy diễn sinh người chơi Phúc Man. Hoặc là hệ thống loại hình đều là khác biệt, đời thứ nhất chủ thần là khác biệt, những cái này người chơi Phúc Man có đại lãnh chúa làm xác nhận, có đời thứ nhất chủ thần là trung tâm, những cái này người chơi Phúc Man nhóm cũng có được hậu thế luân hồi tiểu đội thành viên rất nhiều quyền hành, tỉ như thu hoạch nhân quả điểm số, khí vận điểm số vân vân. Đem hắn thống kết hợp khen thưởng điểm, ở người chơi nhóm nhìn chính là cái gọi là điểm kinh nghiệm, cái này cũng là bọn hắn bất tử nguồn suối. Mà xem như chuyển hóa đây hết thảy hạch tâm, cũng chính là đại lãnh chúa, cũng chỉ có hắn mới có thể không phụ tải gánh chịu đến ngàn vạn mà tính người chơi Phúc Man cùng chủ thần ở giữa loại này trực tiếp chuyển hóa. Những người khác sẽ có gánh nặng cực lớn, cho nên, toàn bộ đa nguyên bất kỳ thời khắc nào, vô luận là bị lệch trạng thái, tiêu chuẩn trạng thái. Còn là duy nhất trạng thái, mạnh nhất Phúc Man người chơi hệ thống tuyệt đối là đời thứ nhất người chơi. Nói đến luân hồi tiểu đội, ta đạo giải ba phần về sau, chính phủ đều ngưng tụ ở trong luân hồi tiểu đội, à, ngươi không phải không biết cái gọi là ngưng tụ là cái gì sao? Cũng chính là tuyệt đại đa số thế giới bên trong cái gọi là chuyển thế a, nhưng cũng không phải chuyển thế, cái gọi là chuyển thế, kỳ thật càng hẳn là một điểm chân linh bất diệt. Sau đó kinh lịch giấc mộng thai nghén. Bởi vậy triển khai mới một đoạn nhân sinh, đợi cho giấc mộng thai nghén tan biến về sau, nguyên bản nhân cách cùng tân sinh nhân cách ở giữa một loại dung hợp cùng thôn phệ, đây chính là tuyệt đại đa số người cái gọi là chuyển thế. Nhưng là ta khác biệt, ta tương lai là chung cực, cùng đa nguyên vũ trụ trên bản chất cùng cấp, đã không phải là bất tử bất diệt có thể hình dung, mà là vô sinh vô diệt, cho dù là hoàn toàn chết đi, cũng sẽ như là đa nguyên vũ trụ kỷ nguyên thay đổi đồng dạng, lại lần nữa phục sinh trở về. Bất quá đạo giải ba phần khác biệt. Đây là chung cực cuối cùng cũng là mạnh nhất ác chủ bài, một khi sử dụng, chung cực liền đem rõ ràng triệt để mẫn diệt, không phải vẫn lạc, mà là mẫn diệt, chỉ lưu lại chung cực đạo tồn tại, mà đạo này kỳ thật liền chia làm chính, phụ, nội vũ trụ ba cái này, mà tại trong vũ trụ, càng là có người thiên hướng về đạo của ta, căn cứ chính, phụ, nội vũ trụ ba cái này khác biệt, chính phụ lại nhận ta chính diện tư tưởng cùng mặt trái tư tưởng ảnh hưởng, đồng thời kế thừa hạ ta một bộ phận khí vận cùng đặc chất, mà nội vũ trụ thì sẽ kế thừa hạ ta khắc sâu nhất đạo lộ, cùng thu hoạch được ta đạo một bộ phận tin tức bản chất. Đều có ưu khuyết. Trừ chung cực bên ngoài, kỳ thật thánh vị cũng có cùng loại đạo giải chuyển thế tình hình, tỉ như một cái thánh vị ngay cả thánh đạo đều bị yên diệt, cũng không còn cách nào phục sinh, ngay cả chân linh đều không còn, nhưng là hắn còn sót lại thánh đạo khắc ấn, còn là làm đa nguyên vũ trụ bên trong một loại nào đó pháp tắc đạo lộ mà tồn tại, mà cái này sẽ từ nơi sâu xa ảnh hưởng cùng nó đạo lộ tới gần người, càng là tiếp cận, thậm chí càng là giống nhau, như vậy liền càng khả năng kế thừa hạ. Phần này thánh đạo còn sót lại khắc ấn di trạch, đương nhiên. Cái này cũng không phải toàn bộ là chuyện tốt, cái này dù sao cùng chung cực đạo giải khác biệt, nếu là bản thân liền là thánh vị, ít nhất là tới gần thánh vị tồn tại, vậy vẫn là không sao, cũng liền chỉ là nhiều hơn một phần tích lũy, nếu là vừa thắp sáng ánh sáng tâm linh, đây chính là một trận đánh bạc, cược thắng vẫn là chính mình, cược thua liền sẽ thêm ra rất nhiều tai họa ngầm, về phần ánh sáng tâm linh dưới đây cấp độ, vậy liền thật sự là không tốt. Tới cuối cùng, chính mình liền. Không còn là chính mình, nhưng kỳ thật cũng không phải phục sinh thánh vị, mà là tự cho là đúng thánh vị một loại tinh thần cùng trên linh hồn con mới sinh. Cổ một mực tại Sở Hiên bên tai nói liên miên lải nhải nói rất nhiều đồ vật, đến mức một mực sắc mặt bình thản Sở Hiên đều là không kiên nhẫn, hắn liền để xuống báo chí nói, ngươi vì cái gì không đi cùng Phúc Mang nhóm cùng nhau đùa giỡn đâu. Đều là công cụ người, không nên càng có cộng minh sao. Phúc Mang a. Kỳ thật bọn hắn người cũng không tệ lắm, đằng sau ta gặp phải. Chờ một chút, ngươi vừa mới có nói cái gì sao? Đều là công cụ người. Ta có cảm giác bị mạo phạm đến a. Cổ lập tức bất mãn nói. Sở Hiên lại một lần cầm lấy báo chí, sau đó tiếp tục nhìn lại. Mà cổ bất mãn nhắc tới một trận, bỗng nhiên lại hỏi, những cái này bị lệch trạng thái mảnh vỡ sẽ y theo một loại nào đó quy luật mà tụ tập tại cái này ngân sắc đại địa trên, thì là chân thật, lại có thể nói là hư ảo, mỗi một cái hiển lộ ra mảnh vỡ, đều sẽ có một loại hoặc là nhiều loại quy luật ẩn hàm trong đó, sau đó từ cạn tới sâu, cuối cùng đi đến ngân sắc đại địa nội bộ chân thực, cái kia chân thực trọng yếu nhất chính là tối sơ chi nhân thân thể, cùng cắm ở tối sơ chi nhân trên người. Lý, đồng thời, còn có Bất Chu Sơn cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Hết thảy cái này bốn dạng nhất là vật có giá trị, mà mục đích của chúng ta chính là theo cái này tầng ngoài cùng mảnh vỡ tiến vào hạch tâm bên trong đi, đồng thời, muốn ngăn cản đồng dạng dự định đi đến cái kia hạch tâm vô địch trạng thái Côn Bằng đem hết thảy đều hiển lộ cho Đại Lãnh Chúa, chính là như vậy. Sở Hiên Tịnh không có cho cổ bất kỳ đáp lại nào, hắn yên nguyên nhìn xem báo chí, mà cổ liền tiếp tục cầu nhào nói, kỳ thật ta cũng lý giải a. Cái này dù sao quá khó, những mảnh vỡ này thế giới bên trong quy luật, trời mới biết được là cái gì, tóm lại nhìn liền hết sức không hiểu thấu chính là. Không quan hệ, chúng ta thời gian còn có, thực tế không được, ta liền đem thời gian lại đánh đảo lưu một cái liền có thể. Không cần. Sở Hiên thu hồi báo chí, nói thẳng, ta đã tìm tới cái này nát phiến thế giới quy luật, giống như lời ngươi nói, mỗi một cái nát phiến thế giới kỳ thật đều nắm chắc cái quy luật liên lạc càng hạ tầng. Ta đã tìm được trong đó mấy cái quy luật, hiện tại chính là cân nhắc muốn đi vào một cái kia phương diện càng hạ tầng, bất quá cũng không sao, chúng ta liền đi thương nghiệp lộ tuyến tốt. Ách, thương nghiệp. Lộ tuyến. Cổ có chút không hiểu thì thầm nói. Sở Hiên lúc này phản phất có nhàn rỗi, hắn thế mà giải thích nói, cái này nát phiến thế giới bản thân liền đem nó quy luật cụ hiện ra, đầu tiên là niên đại là cận đại, thế kỷ 19 cuối, đầu thế kỷ 20. Niên đại này cũng là quy luật một loại, hướng về phía trước chính là nhân loại mong muội niên đại, hướng về sau chính là khoa học kỹ thuật bộc phát hiện đại, sau đó tại cái này hải tặc trên, thuộc địa chính phủ, thổ dân cư dân, tội phạm, tiểu thâu, thất bại nhà nghiên cứu, đụng vận khí nhà thám hiểm, thương nhân, hải tặc, tất cả đều là cái gì cần có đều có. Thậm chí tại trên báo chí còn đăng bổn đảo một chút nghe đồn truyền thuyết loại hình, tỉ như tại hòn đảo này chỗ sâu. Có sẽ hút máu cự dơi lớn quái, đây chính là trong đó một đường tác, nếu là chiếu manh mối này thăm dò xuống dưới, chúng ta sẽ xâm nhập tầng tiếp theo mảnh vỡ liền hẳn là thiên hướng về hấp huyết quỷ, châu Âu thời đại Trung Cổ, quỷ thần, ma nữ, ma pháp, trong bóng tối thế kỷ chờ các phương hướng. Lại so như hải tặc, nếu là chúng ta hướng hải tặc phương hướng thăm dò, như vậy liền có thể sẽ xuất hiện hải tặc truyền thuyết, vua hải tặc A, truyền kỳ hải tặc A. Hoặc là hải tặc một chút chuyện thần thoại xưa, tỉ như Mỹ Nhân Ngư, so như trong biển bí bảo, hoặc là các loại nguyền rủa loại hình thế giới, đặc biệt là hòn đảo này chỗ Caribbean phụ cận, như vậy hướng con đường này xâm nhập thăm dò xuống dưới, đoán chừng liền sẽ hướng cái phương hướng này phát triển. Lại tỉ như ở trên đảo mấy cái kia thất bại, ra nhu cầu tài chính cùng đầu tư nhà nghiên cứu, hướng phương hướng của bọn hắn thăm dò, như vậy liền có thể là cổ quái nhà khoa học quái nhân, phục sinh, luyện kim thuật, hoặc là tương lai Resident Evil, tận thế loại hình thế giới. Như ngươi lời nói, tầng thứ nhất nát phiến thế giới, quy luật hết sức rõ ràng, đây là đạo lộ, hướng lịch sử thời gian tuyến trước hoặc về sau, hướng hữu ma hoặc là vô ma thế giới, hướng nguy hiểm hoặc là không nguy hiểm thế giới vân vân thăm dò đạo lộ. Cổ tự hồ là hiểu, hắn suy nghĩ chỉ chốc lát, liền đối Sở Hiên nói, vậy tại sao là thương nghiệp đâu? Ngươi, không, quân trước đó đề cập tới, loại này nát phiến thế giới, tầng tầng lớp lớp, càng là hướng phía dưới càng là nguy hiểm, nhưng là đồng dạng, càng là nguy hiểm cũng liền càng tiếp cận hạch tâm, thương nghiệp căn bản không nguy hiểm có được hay không? Muốn chính là không nguy hiểm, hiện đại, không nguy hiểm, thương nghiệp, con đường này mới có thể. Sở Hiên Tịnh không nói tiếp nữa, hắn chỉ là hướng về bến cảng đi đến, đã tin tức đã thu thập được không sai biệt lắm, tiếp xuống hắn liền muốn bắt đầu đi lại, đầu tiên là đột phá tầng này, hướng về càng sâu tầng tiến bước, một phương diện khác, chỉ có đi thương nghiệp lộ tuyến, đi tương lai lộ tuyến, mới có thể đạt thành hắn mục đích. Một cái nguy hiểm mục đích. Chương 104, câu được. Cổ là xem không hiểu Sở Hiên đang làm cái gì, liền như là hắn xem không hiểu quân rất nhiều cách làm đồng dạng, rất nhiều thời điểm đều là sự tình sau khi phát sinh hắn mới hồi phục tinh thần lại, mà loại này lấy lại tinh thần thường thường mang ý nghĩa ba loại khả năng tính. Hắn thành công cụ người. Hắn bị hố. Hắn hiểm tử hoàn sinh. Nghĩ tới những thứ này, cổ đã cảm thấy trong lòng sấm hoảng, cũng giận cực kỳ. Hắn đã rất rõ ràng minh bạch nói cho quân, hắn không phải cái gì công cụ người, cũng tuyệt đối không phải cái gì bị tế thiên đối tượng. Đáng tiếc là, hắn phát hiện mỗi lần mục đích đều đạt thành, mà lại rất nhiều thời điểm quản chi là một đầu tuyệt cảnh đều có thể xông ra tìm đường sống đến, trừ hạo. Nhưng là cổ biết, thời điểm đó sự tình kỳ thật trách không được quân, bởi vì quản chi là trí giả cũng là có cực hạn, hạo cũng là trí giả, tại dưới tình huống đó. Đặc biệt là tại làm cái thứ nhất biết hết thảy chân tướng lòng người bên trong, lựa chọn kết cục như vậy cũng là biện pháp duy nhất. Chỉ là cổ từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan, có lẽ, hắn mãi mãi cũng không cách nào tiêu tan, hạo hy sinh cải biến rất rất nhiều. Về sau, mặc kệ cổ nghĩ như thế nào, thời khắc này Sở Hiên đã dẫn đầu đám người đi vào đến thế kỷ 20 trung kỳ, không sai biệt lắm năm 60 năm thay mặt một tòa thành thị bên trong. Thành thị này phạm vi so cái kia nhỏ bến cảng lớn hơn rất nhiều lần, mà tại thành thị biên giới yên nguyên vẫn là hư vô, bất quá vẫn có cổ xe không ngừng ra vào cái này hư vô. Tòa thành thị này là văn hóa Tây phương thành thị, trong thành thị người da trắng người da đen hỗn tạp, còn có một đầu phố người Hoa, thậm chí còn có mafia, còn có các loại hắc đạo thế lực, các loại bang phái loại hình, mà trong thành chính phủ cơ bản đều là từ người da trắng tạo thành. Tham ô nhận hối lộ, đen trắng cấu kết. Các loại loạn tượng đều ở trong thành phố này trình diễn, thậm chí giữa ban ngày đều có hắc bang tại đường đi cầm vũ khí bắn nhau. Sở Hiên mang theo nhóm người chơi đi vào thành thị này bên trong, lần này hắn tịnh không có quá nhiều thăm dò loại hình, mà là phản phất trước đó liền biết nơi này là địa phương nào, lập tức liền bắt đầu đi lại, đầu tiên hắn mang theo nhóm người chơi trực tiếp mang hai nơi tiểu bang phái, có tài chính khởi động về sau, hắn lập tức liền đem một đầu vứt bỏ hắc bang đường đi cho sang lại. Sau đó liền lấy người chơi làm chủ thể thành lập một cái công ty bảo an. Chuyên môn tiếp nhận các loại thương hộ lấy và cá nhân ủy thác, đặc biệt là nhằm vào hắc bang quấy rối loại hình ủy thác. Mà cái này công ty bảo an tên là Công ty Umbrella. Ta XXX. Một người chơi thầm nói, vẫn là câu nói kia, bản quyền thật ok sao? Nói bao nhiêu lần, cái này trò chơi trực tiếp nghịch thiên có được hay không, đừng nói bản quyền. Trời mới biết được những cái kia trứ danh truyền hình điện ảnh A, trò chơi A có bao nhiêu người tiến vào cái này công ty game nội bộ công việc A? Một tên khác người chơi thì không quan trọng nói. Công ty Umbrella A, cái công ty này đối nhóm người chơi đến nói có thể nói là như sấm bên tai A. Hơn không biết bao nhiêu trò chơi, bao nhiêu phim, bao nhiêu anime xung quanh cái gì chính là từ cái công ty này danh tự mà đến, căn nguyên của nó chính là Resident Evil 4 chữ A, bất quá theo nhóm người chơi chỗ quan sát góc độ đến xem, cái này tên là sở hiên đặc thù NPC tịnh không có cái khác bất kỳ cử động nào, vẻn vẹn chỉ là thành lập một nhà phổ thông công ty bảo an thế thôi, sau đó lấy người chơi làm hạch tâm vương bài, lại thêm chiêu mộ một nhóm xuất ngũ quân nhân thêm nguyên hắc đạo. Lưu manh, cứ như vậy tại thành thị này bên trong khai trương kinh doanh. Sau đó tiếp xuống một tuần thời gian, nhóm người chơi chứng kiến truyền kỳ quật khởi. Sở Hiên liền lấy như thế một cái mới thành lập nhỏ công ty bảo an, hợp tung liên hoành hạ, mượn từng cái hắc bang thế lực mâu thuẫn, từng cái thương nghiệp tập đoàn mâu thuẫn, cùng hắc bang cùng thương nghiệp tập đoàn ở giữa mâu thuẫn cùng liên hợp vân vân, cương nhiên trở thành tòa thành thị này hắc bạch hai đạo ở giữa cùng loại điều giải người đồng dạng nhân vật, mà nhóm người chơi thậm chí căn bản không biết Sở Hiên đến cùng là như thế nào làm được. Bọn hắn thường ngày là, mỗi sáng sớm liền theo Sở Hiên nơi này xác nhận nhiệm vụ, hoặc là quét dọn bang phái khác lớn một phần nhân viên. Hoặc là quét dọn một ít quảng trường hàng cấm, hoặc là chính là ẩu đả hoặc là giết chết một ít bạch đạo nhân vật, bao quát mà không hạn chế với thương nhân, công chức, cơ quan chính phủ hoặc là cảnh sát cơ quan nhân viên. Sau đó một tuần thời gian trôi qua, bọn hắn liền phát hiện Sở Hiên thành lập cái này công ty Umbrella đem đến tòa thành thị này khu náo nhiệt một tòa thương nghiệp lâu bên trong, chiếm cứ cái này tòa nhà trong đại lâu nguyên một tầng lầu, mà bọn hắn cẩn thận hồi ức, phản phất bọn hắn làm sự tình căn bản không đủ để cái này công ty Umbrella làm đến bước này a. Tiếp lấy lại là một tuần thời gian trôi qua. Cái này thứ hai tuần bên trong, nhóm người chơi nhận được nhiều nhất nhiệm vụ là thiếp thân bảo hộ Sở Hiên, cùng tại trong thành thị tản bộ. Không sai, chính là tại trong thành thị tản bộ, làm bọn hắn muốn làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Thứ hai tuần thời gian trôi qua, công ty Umbrella theo điều giải người biến thành trọng tài, đặc biệt là tại một tuần này thứ năm ngày ấy, thị trường chứng khoán lớn sập bàn, dẫn đến trong thành thị 60% thương nghiệp tập đoàn người chủ sự nhảy lầu, cùng 50% hắc đạo cao tầng tập thể mất tích. Tại ngày đó về sau, công ty Umbrella liền trở thành tòa thành thị này lớn nhất tập đoàn. Tập hợp thương nghiệp bạch đạo, chính phủ bạch đạo, cùng các loại hắc bang hắc đạo làm một thể. Hắn, chính là cái kia đặc thù NPC, ta hoài nghi trận này thị trường chứng khoán lớn sập bàn cùng hắn có quan hệ, không phải cái kia có thể trùng hợp như vậy à, mà lại nhất làm cho ta nghi ngờ là, những thương nhân kia thị trường chứng khoán sập bàn nhảy lầu cũng liền thôi, những cái kia hắc đạo các lão đại chẳng lẽ cũng đem bang phái tài chính vùi đầu vào cổ phiếu bên trong. Một người chơi vừa ăn hamburger, bên cạnh hướng về bên cạnh đồng bạn lời nói đạo. Một tên khác người chơi thì cầm một lon cola. Hắn vui tươi hớn hở mà nói, tổng không thành là hắn làm băng thị trường chứng khoán, sau đó đem những thương nhân này từ trên lầu ném xuống, lại đem một nửa hắc đạo lão đại toàn bộ chìm sông đi. Nhóm người chơi đều nở nụ cười, sau đó dần dần đều dừng lại tiếu dung, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm tĩnh, Thiên A liền nói, thật thật đáng sợ, cái này NPC. Trong hiện thực thật có hạng người như vậy sao? Chỉ là hai tuần lễ, thời gian nửa tháng, liền cơ hồ chưởng khống cái này cả tòa thành thị, các ngươi là không biết, cái này NPC tốt xấu đối với chúng ta người chơi còn là không đề phòng. Ta trước đó nhìn thấy hắn đánh mở an toàn tủ, liền dùng hắn thiết trí mật mã một lần nữa mở ra nhìn một chút, sau đó ta phát hiện cả tòa thành thị 80% trở lên sản nghiệp hắn đều có liên quan đến. Trên cơ bản những cái kia đại tập đoàn công ty lớn hắn đều có cổ phần ở trong đó, chỗ chiếm tỷ lệ cũng đều không thấp. Làm sao làm được a, đây cũng không phải là đơn thuần độc quyền đi. Dương Liệt cũng là thở dài nói, kỳ thật ta có cẩn thận nghĩ tới mười mấy ngày nay kinh lịch, cái này NPC tịnh không có bị trò chơi giao phó cái gì đặc thù sửa chữa quyền hạn, hắn sở được đến thứ nhất khoản tiền còn là tuyên bố nhiệm vụ cho chúng ta. Chúng ta giúp hắn lấy được đâu? Sau đó hắn liền dùng khoản tiền này thành lập công ty Umbrella, đương nhiên, ngay từ đầu chúng ta là không quan trọng, là cầm cái tên này làm trò cười, nhưng là thứ nhất tuần quá khứ, cái này mới thành lập công ty đã tại thành thị này bên trong hết sức quan trọng, cẩn thận hồi tưởng, chúng ta giết chết chỗ đánh những người kia, cùng làm những nhiệm vụ kia, kỳ thật đại bộ phận đều cùng công ty Umbrella không có quan hệ trực tiếp, nhưng là hắn liền là thông. qua vô số liên hệ kỳ diệu, đem những người này hoặc biến thành địch nhân của địch nhân, hoặc là biến thành muốn đả kích một ít địch nhân kiếp nổ. Hoặc biến thành lấy được chính trị hoặc là thương nghiệp tư bản phục bút, trong lúc này đủ loại ta hiện tại cũng còn nghĩ không rõ, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này NPC ngưu bức hỏng a. Hiện ở ngươi chơi chính tiếp nhận Sở Hiên nhiệm vụ, tản bộ, không sai, chính là toàn thành khắp nơi lắc lư, mà bọn hắn vừa đi vừa nói lấy thiên, trên đại thể đều là liên quan tới Sở Hiên cùng công ty Umbrella, cái này NPC nửa tháng sáng tạo tạo nên kỳ tích, khiến cái này nhóm người chơi đều là âm thầm kinh hãi. Đúng lúc này, một đám mặc đồ tây đen người vây hướng Dương Liệt bọn hắn, Dương Liệt mấy người nhìn lẫn nhau. Đều là cười ha ha, riêng phần mình đều dự định bắt đầu ẩu đã quét ra giả quái. Lúc này, đồ tây đen sau liền có một cái thanh niên tóc vàng đứng dậy nói, chư vị lại đầy động thủ, lão bản của chúng ta muốn cùng chư vị làm một vụ giao dịch, một bút giá trị hơn chục triệu đao giao dịch. Dương Liệt bọn người căn bản không thèm để ý cái này nhỏ phó bản bên trong cái gọi là tiền tài, bọn hắn vốn định tiếp tục động thủ, nhưng là ai biết đột nhiên bọn hắn hệ thống một trận tạp âm, sau đó liền xuất hiện hệ thống âm nhắc nhở. Đột phát nhiệm vụ, trận doanh lựa chọn. Hiệp trợ mới trận doanh, ăn cắp công ty Umbrella nội bộ cơ mật, đánh bại Sở Hiên. Dương Liệt bọn người dừng lại tiếp tục động thủ dự định, bọn hắn nhìn lẫn nhau, riêng phần mình trong mắt đều có gì đó quái lạ thần sắc quỷ dị, sau đó riêng phần mình đều vui tươi hớn hở nở nụ cười. Sau đó tại tuần thứ ba thứ tư lúc, Umbrella mới trong tổng bộ, Sở Hiên bên cạnh lật xem văn kiện, bên cạnh thì thào nói ra, quả nhiên là dạng này, cái này câu ra tới rồi sao? Cổ thanh âm lập tức tò mò hỏi, là cái gì? Ta liền nói, ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể đi đến tầng tiếp theo a. Làm gì còn muốn tại tầng này bên trong trì hoãn, quả nhiên là có âm mưu gì a, đến cùng là cái gì? Không có gì. Sở Hiên tiếp tục liếc nhìn công ty các loại nghiệp vụ văn kiện, điềm nhiên như không có việc gì từ tốn nói. Nhất định có cái gì, ta thật hết sức hiếu kỳ a. Cổ hỏi lần nữa. Kia là vấn đề của ngươi. Sở Hiên vẫn lạnh nhạt hồi đáp. Nhưng chỉ cần ngươi nói cho ta, không phải ta vấn đề à? Cổ tiếp tục hỏi. Đó là của ta vấn đề. Sở Hiên lại một lần hồi đáp. Nhưng. Chờ một chút, đoạn đối thoại này cảm giác rất quen thuộc à? Cổ tự hồ sa vào đến trong trầm tư. Dần dần không có thanh âm. Mà Sở Hiên yên nguyên nhìn chằm chằm những cái này nghiệp vụ văn kiện. Ngay cả biểu lộ đều không có biến một cái. Chương 105, dưới thành tụ lại. Có sinh vật vượt giới. Cổ bỗng nhiên đối Sở Hiên nói ra, sau đó hắn ngay tại Sở Hiên bên cạnh hiện ra đã xuất thân ảnh tới. Vượt giới. Sao? Sở Hiên khẽ gật đầu, hắn ngay tại tham gia một trận muộn yến hội, kỳ thật cùng nó nói là yến hội. Chẳng bằng nói là hắn thống hợp thành phố này tuyên cáo hội. Đây đã là tuần thứ ba thứ bảy, công ty Umbrella đã cơ hồ đem toàn bộ thành thị các mặt toàn bộ chiếm lấy, trong lúc đó không phải là không có hắc đạo bạch đạo phản kháng quá, nhưng tất cả đều không có gì chứng dụng, bị Sở Hiên thuần thục giải quyết sạch sẽ. Còn lại không phải Sở Hiên thủ hạ, chính là Sở Hiên Tây Hạ thủ hạ, hoặc là Tây Hạ thủ hạ thủ hạ. Mà buổi dạ tiệc này cũng không phải là Sở Hiên kế hoạch, mà là cai thành thành phố thị trưởng chỗ tổ chức. Một cái tại tuần này một mới nhậm chức thị trưởng mới, trên thực tế cũng là Sở Hiên đẩy ra một cái khôi lỗi, thế mà liền thiện cho rằng làm ra cái yến hội này, để làm công ty Umbrella chiếm lấy thành thị này tuyên cáo thời điểm, cổ vốn cho rằng Sở Hiên là sẽ không đi tham dự trận này yến hội, nhưng là ai biết Sở Hiên chẳng những đi, hơn nữa còn là giống trống khua chiêng. Đem công ty trước mắt cao tầng đều mang đến. Cho nên cái này để cổ 10 phần tỉnh táo, bởi vì dựa theo hắn quá khứ kinh lịch, mỗi khi quân có những cái này khác thường thời khắc lúc, liền mang ý nghĩa quân ngay tại thiết kế một ít âm mưu quỷ kế, mà những cái này âm mưu quỷ kế nhưng không riêng gì châm đối với địch nhân a, bình thường mà nói, xui xẻo người là hai phe địch ta, bất quá một phương tổn thương, một phương diệt thế thôi, mặc dù trước mắt Sở Hiên kỳ thật theo trên bản chất đến nói cũng không phải là quân, bởi vì quân kỳ thật cũ. NG đạo giải 3 phần, cùng hắn tương lai giống nhau. Cũng là không còn. Nhưng là làm nhân loại lịch sau thời đại đệ nhất trí giả, Sở Hiên tại tương lai thế nhưng là làm rất nhiều đại sự a, thậm chí cùng nhân loại thứ 2 trí giả, nhân loại thứ 3 trí giả cùng đài thi đấu, cũng là cao hơn một bậc. Tới cuối cùng, hắn cùng cái kia tên là Trịnh Xá người song song lại chứng chung cực, cũng tất cả đều là có hắn mưu đồ chi lực, đây quả thực là kỳ tích đồng dạng, mặc dù là kế thừa hạ hắn lực chi đạo cùng quân logic thiên đạo, nhưng cái này bản thân liền là nghịch thiên kỳ tích, bởi vì cái này kỳ thật đã biến tướng đánh vỡ ba ma chú. Cơ hồ có thể nói là khai thiên tích địa đến nay lớn nhất không thể tưởng tượng nổi, mà lại chính là cái này Sở Hiên tại tương lai suy đoán ra chân tướng, sau đó vào thời khắc ấy đem cái này chân tướng thông qua logic thiên đạo truyền lại về hồng hoang lịch thời đại, bởi vậy mới có duy nhất trạng thái xuất hiện, đồng thời, cũng bởi vì cái này chân tướng, bọn hắn mới hiểu phong thần kế hoạch chân chính ý nghĩa, bởi vậy, từ tương lai ảnh hưởng quá khứ, lúc này mới có cái này rất nhiều diễn hóa. Mới có kết thúc đây hết thảy luân hồi khả năng tính, mới có đại lãnh chúa xuất hiện. Có thể nói, cái này Sở Hiên mặc dù không phải quân, nhưng là ý nghĩa sự tồn tại của hắn theo phương diện nào đó đến nói kỳ thật sau quân còn trọng yếu hơn, cho nên cổ làm sao có thể khinh thường đây hết thảy. Không phải sao, quả nhiên tại yến hội lúc liền xảy ra vấn đề, cổ cảm thấy có sinh vật theo ngoại giới vượt giới mà đến, tại cái này ngân sắc đại địa mảnh vỡ bên trong, có thể vượt giới tồn tại chỗ nào cũng có. Từng cái chủng tộc phổ thông thánh vị đều có thể làm đến, nhưng là từ thời gian điểm lên đến nói, giờ phút này có thể tiến vào ngân sắc đại địa bên trong. Mà lại cố ý tìm kiếm những mảnh vỡ này chui vào, mà không phải trực tiếp hướng ngân sắc đại địa hạch tâm đi thánh vị một cái đều không, tại thời gian này điểm lên, có thể hướng mảnh vỡ chỗ sâu thăm dò tồn tại chỉ có hai phe. Cổ cùng Sở Hiên, cùng Côn Bằng cùng thủ hạ của hắn. Là Côn Bằng tìm tới nơi này. Thật nhanh. Mấy cái trạng thái Côn Bằng bên trong, chỉ có trạng thái bình thường Côn Bằng có thời đại này lúc không gian chi lực, cái khác mấy cái trạng thái Côn Bằng đều là đều có đặc thù, cho nên, nhất định là trạng thái bình thường Côn Bằng tìm tới nơi này. Cổ lập tức vội vàng đối Sở Hiên nói ra. Sở Hiên lúc này cầm một ly rượu đỏ, hắn uống một ngụm, sau đó lại theo tiệc đứng trên bàn cầm lấy một viên quả táo, một bộ không quan trọng, hoặc là căn bản không để ý tới giải dáng vẻ. Cổ nhìn thấy Sở Hiên dạng này, hắn lập tức liền gấp nói, trạng thái bình thường Côn Bằng là tất cả trạng thái Côn Bằng bên trong trí tuệ cao nhất, mà lại có lúc không gian chi lực, nói cách khác, cơ hồ chính là tiếp cận toàn tri, phổ thông sinh mệnh một giây, tại hắn trong mắt có thể cơ hồ không hạn chế cắt chém lặp lại, mà hắn phát hiện nơi này, tất nhiên đã sớm bày ra thiên la địa võng. Nói không chừng ngay cả mấy cái kia vì ngươi cung cấp đời thứ nhất chủ thần che chở người chơi đều đã bị xúi dục. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Sau đó mấy cái trạng thái Côn Bằng bên trong, vô địch trạng thái Côn Bằng mạnh nhất, ta cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng nó địch nổi, mà lại theo thời gian hắn sẽ càng ngày càng mạnh, khi đó liền hộ không được ngươi chu toàn, cho nên hiện tại chúng ta lập tức rời đi, ngươi tìm tới đi tầng tiếp theo đạo lộ sao? Cổ cực nghiêm túc đối Sở Hiên nói ra. Lúc này, Sở Hiên đột nhiên hỏi, mấy cái trạng thái Côn Bằng bên trong, còn giữ lại có chính mình ý thức chủ quan Côn Bằng là cái nào? Cổ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nói, lần này kỳ thật hết thảy có ba loại trạng thái Côn Bằng đến cải biến cái này ngân sắc đại địa. Theo thứ tự là trạng thái bình thường Côn Bằng, hiện thế Côn Bằng, tận thế Côn Bằng, mà vô địch trạng thái Côn Bằng kỳ thật chỉ tương đương với hình chiếu, trong đó trạng thái bình thường Côn Bằng trí tuệ trình độ tối cao, nhưng mất đi bản thân trình độ cũng tối cao, hiện thế Côn Bằng cùng tận thế Côn Bằng đều không có bản thân ý thức chủ quan, nếu không phải phải có. Vậy cũng chỉ có ban sơ Côn Bằng, cũng chính là thời gian này điểm, cái không gian này điểm, thời đại này Côn Bằng, cũng chính là hoàn toàn còn không biết được tương lai, đồng thời cùng đại lãnh chúa tranh chấp bất chu sơn thế giới này Côn Bằng. Nàng trước mắt còn có bản thân chủ quan, không đúng, làm sao ngươi biết nhiều như vậy trạng thái Côn Bằng không có bản thân chủ quan? Thế giới này Côn Bằng sao? Sở Hiên khẽ gật đầu, sau đó hắn liền đối cổ nói, vậy thì tốt. Hiện tại ngươi liền đi đem những cái kia người chơi tìm tới, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, sau đó chúng ta đi vào tầng tiếp theo mảnh vỡ. Cổ lập tức liền gật đầu nghe lệnh, cất bước đạp mạnh, liền bước vào đến thành thị một chỗ khác, mà tại thành thị một chỗ khác, nhóm người chơi tựa hồ đang cùng một đống lớn công ty Umbrella vũ trang thành viên bắn nhau. Mặc dù những cái này vũ trang thành viên số lượng là người chơi gấp 10 còn nhiều, nhưng là bị đè lên đánh lại là những cái này vũ trang thành viên. Nhóm người chơi ngay tại thành phố này đường đi phố xá sầm uất lên cầm súng loạn quét, dẫn theo vũ khí lạnh xông loạn loạn giết, từng cái đều là hưng phấn đến bạo dáng vẻ. Cổ nhìn đến đây liền thở dài âm thanh, hắn biết, những cái này người chơi có lẽ thật bị xúi dục, bởi vì đi vào ngân sắc đại địa mấy cái trạng thái công bằng, đặc biệt là vô địch trạng thái công bằng có đời thứ nhất chủ thần lâm thời quyền hành, không, cùng nó nói là quyền hành. Chẳng bằng nói là cùng loại virus đồng dạng sửa đổi chỉ lệnh thích hợp hơn, mà những cái này người chơi hiển nhiên là tiếp nhận sai lầm mệnh lệnh. Ha ha, ngươi Sở Hiên cũng không gì hơn cái này, ngay cả cái này đều không tính được tới, so với quân đến thế nhưng là chênh lệch xa, trước tạm đem bọn hắn mang về, một hồi nhìn ngươi như thế nào xấu hổ. Cổ nửa là bất đắc dĩ, nửa là hưng phấn nói thầm, sau đó hắn nhấc tay liền muốn thu đi những cái này người chơi, lại không muốn đúng lúc này, hắn xung quanh không gian từng khúc băng liệt, phản phất mảnh kiến bể đồng dạng sụp đổ ra. Biến thành một vòng bên cạnh hết thảy đều vỡ nát không gian đến, cùng lúc đó, liền thấy nhật nguyệt lấp lóe tại không gian này bên trong, mà lại không là một đôi nhật nguyệt, mà là ba đôi nhật nguyệt, đồng thời, cái này ba đôi nhật nguyệt phía trên, tựa hồ xuất hiện một cái to lớn, giống như cá giống như chim sinh vật. Cổ, ngươi thua, không cần lãng phí sức lực, lần tới ngươi thời không ở giữa, các ngươi là thắng không được. Trong đó một đôi nhật nguyệt liền có năm tiếng vang lên, một đôi khác nhật nguyệt cũng đồng thời nói ra, các ngươi hy vọng. Đệ nhất trí giả Sở Hiên. Hắn đã ruồng bỏ các ngươi, nếu không, chúng ta như thế nào đến mức như thế nhanh chóng? Nếu không, chúng ta như thế nào biết được ngươi ngay tại này? Các ngươi thua. Vô số giọng nam giọng nữ tại thời khắc này đồng thời vang lên, liền phản phất có ức vạn sinh linh đồng thời gầm thét đồng dạng, cùng lúc đó, trên trời cái kia to lớn giống như cá giống như chim sinh vật cũng cụ hiện mà ra, to lớn trảo liền hướng cổ bắt kéo mà tới. Cổ sắc mặt tái xanh, hắn không nói một lời, chỉ là ngửa mặt lên trời nhìn lại, sau đó nâng quyền mà lên, trong chốc lát, mênh mông vô lượng lực lượng từ nơi này bắn ra. Cùng cự trảo kia đối đầu lại với nhau. Một bên khác, ngay tại đầu đường tàn phá bừa bãi Dương Liệt bọn người, đều riêng phần mình vừa đánh vừa nói thầm lấy lời nói, Dương Liệt liền nói, thật sự là gặp quỷ, lần thứ nhất nhìn thấy loại này chính mình ra bán mình người, có ý tứ gì à? Một cái khác người chơi liền vui tươi hớn hở mà nói, bất kể hắn là cái gì ý tứ, dù sao nhiệm vụ kinh nghiệm cầm tới liền thành rồi, một cái để chúng ta phản bội nhiệm vụ, một cái câu dẫn chúng ta phản bội nhiệm vụ, mà lại cầm đi ra những văn kiện kia bên trong còn kỹ càng miêu tả tòa thành thị này các loại tin tức. Cùng hắn bố trí công ty Umbrella các loại tài chính chi tiết, đây là muốn mệnh à, đầu lĩnh chính là tên khốn kiếp, hẳn là nội ứng mấy chục năm đều không có trở về loại nào. Nhóm người chơi đều là vui cười a a. Cùng lúc đó, Sở Hiên chỗ cái kia tòa nhà muộn yến cao ốc phát sinh kịch liệt bạo tạc, có không hiểu nhân viên ý đồ tập sát Sở Hiên, sau đó liền bị không biết cái gì thời gian lắp đặt tại cái này trong đại lâu hệ thống phòng ngự tự động cho toàn bộ đánh giết, tận lực bồi tiếp theo yến hội tầng lầu kia lan tràn ra sinh hóa khí độc, trong lúc nhất thời, cả tòa lâu một cái sinh mệnh đều không có. Không, còn có một cái. Sở Hiên mang theo một mặt mặt nạ phòng độc, lạnh nhạt theo trong hành lang đi đến trên sân thượng, sau đó hắn liền cởi xuống mặt nạ phòng độc, nhìn lên bầu trời thật lâu, cái này mới lên tiếng, dựa theo ban sơ manh mối, ta đến, thế giới này công bằng, ngươi không phải muốn cùng ta gặp nhau sao? Ban sơ, ta XXX Thiên mang theo Dương Liệt bọn người đi đến Sở Hiên chỗ ít giờ, sau đó bọn hắn trên đường phố dừng lại chỉ chốc lát, ta XXX Thiên phân phó Dương Liệt bọn người đi tìm Sở Hiên, mà đối đầu đường giám sát thiết bị, hắn có mấy cái khẩu hình bày ra, lại là lời gì ngữ đều không có. Mà cái này khẩu hình là mấy chữ? Dưới thành tụ lại, quân quả là người đáng tin. Một cái ôn nhu giọng nữ tại Sở Hiên sau lưng vang lên, một cái cực kỳ mỹ lệ ôn nhu nữ tử liền theo hư không dậm chân mà ra, cùng Sở Hiên song song đứng chung một chỗ. Ta là công bằng. Thế giới này công bằng. Chương 106, Bàn cổ đạo. Ta đáp ứng ngươi. Sở Hiên cắn một cái nhan sắc tiên diễm quả táo, hắn vừa ăn vừa nói ra. Công bằng vi nở nụ cười, nàng giờ phút này chính là tuyệt sắc mỹ nữ thân, tiếu dung nhìn quả thực là nghiêng nước nghiêng thành, đáng tiếc đối chính là Sở Hiên, mà Sở Hiên nội tâm hào không dao động, thậm chí có chút nhàm chán, mà công bằng liền khẽ nhấc tay một cái, Sở Hiên lông mày liền nhăn một cái, hắn tiếp tục ăn lấy quả táo, sau khi ăn xong mới lên tiếng, đây chính là vị ngọt sao. Công bằng liền vừa cười vừa nói, ta tồn tại ở thời không ở giữa, đem tương lai ngươi chỗ lấy được cảm giác truyền lại một chút trở về. Đáng tiếc hiện tại ta chỉ là khe hở bên trong thời gian lần ảnh, không có cách nào cho ngươi càng nhiều cảm giác cùng tình cảm. Không, cái này đã đủ rồi, chủ thần không gian. Sao? Sở Hiên khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía bầu trời hồi lâu, cái này mới lên tiếng, như vậy xin từ biệt, lần sau gặp lại lúc. Chính là riêng phần mình là kết cục mà chiến thời điểm. Côn Bằng thu liễm tiếu dung, sau đó hướng Sở Hiên có chút cúi đầu, quay người liền biến thành Nhật Nguyệt Quang Huy tiêu tán không thấy nữa. Riêng phần mình kết cục, ngươi sai a, Côn Bằng. Sở Hiên thở ra một hơi. Cái gì cũng không nói, quay đầu liền hướng trong đại lâu đi vào. Đây là thiên địa chi mưu, cũng là thiên địa vạn vật thôi động chi kết cục, mà không phải chúng ta riêng phần mình kết cục, đây là đại thế tại ta a. Một bên khác, bị ba cái trạng thái Côn Bằng kéo vào đến thời không khe hở bên trong, đồng thời đối mặt ba cái trạng thái Côn Bằng lực lượng ngưng tụ ra vô địch trạng thái Côn Bằng, thời khắc này cổ kỳ thật theo lực lượng cấp độ đến nói là bị áp chế. Vô địch trạng thái Côn Bằng là ứng đối chung cực thủ đoạn, là thắng, lực lượng bắn ra một trong, hoàn chỉnh vô địch trạng thái Côn Bằng là chỉ có chung cực mới có thể địch nổi đại địch. Mà một khi thành tựu chung cực, liền không cách nào lại đi vượt qua hồng hoang lịch thời đại cấm đoạn thời không ở giữa, đây là duy có vô địch trạng thái Côn Bằng mới có thể làm được sự tình, nói cách khác, bản đầy đủ vô địch trạng thái Côn Bằng tại loại này thời không ở giữa ghé qua bên trong, đặc biệt là quan hệ đến cấm đoạn thời không ở giữa thời khắc, hắn chính là gần như vô giải. Bất quá cổ lại không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, trải qua vạn chiến, vô số lần tại thời khắc sinh tử sống qua hắn, tâm trí chi kiên, thế gian vô song, mà lại sâu hiểu nhỏ yếu người, tất lấy hy sinh mà thu hoạch thắng lợi đạo lý hắn. Quản chi là chung cực đã gần ngay trước mắt, hắn cũng không tiếc lấy tính mạng của mình đến đối đầu vô địch trạng thái Côn Bằng, đặc biệt là tại lúc này, hắn càng là không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do. Mấy cái trạng thái Côn Bằng nói tới Sở Hiên phản bội, cổ là tuyệt đối sẽ không tin, tương lai Sở Hiên hắn tiếp xúc qua, mặc dù là một tính tình cùng quân đồng dạng ác liệt khủng bố gia hỏa, nhưng là hắn trong lòng có đạo nghĩa của mình cùng thiện lương, cổ tín nhiệm lấy Sở Hiên, liền như là tín nhiệm lấy hắn cái khác đồng bạn như thế. Hiện tại hắn sở dĩ bị mấy cái trạng thái Côn Bằng tùy tiện tìm tới, đồng thời vây công với hắn, cái này đoán chừng là Sở Hiên chi mưu. Mặc dù không biết Sở Hiên dự định làm cái gì, nhưng là cổ dự định làm một số việc, liền như là hắn dĩ vãng vô số lần làm qua như thế, hắn xuất lực, quân ra trí, quản chi sa vào đến trong tuyệt cảnh, hắn cũng yên nguyên tin tưởng quân làm hết thảy, quản chi nhìn như là phản bội, đây cũng là trí giả mưu lược. Cho nên, vô địch trạng thái, vô địch trạng thái. Ta muốn ước lượng đo một cái, ngươi quả nhiên là vô địch sao? Cổ theo tầng tầng lớp lớp thời không ở giữa mảnh vỡ bên trong bò ra, những mảnh vỡ này tại Côn Bằng chi lực ngưng kết phía dưới. Phản phất là mảnh kiến bể đồng dạng, mà vừa mới cổ cùng vô địch trạng thái Côn Bằng đối đầu cái kia một cái, tuy là một phương mới vừa vặn ngưng tụ, một phương thì là vội vàng đáp lại, nhưng là lực lượng này chi khủng bố cũng đủ để chấn vỡ chí ít 1% hồng hoang đại lục, thậm chí là thái cổ tinh thần. Mà hết thảy này lực phá hoại đều bị Côn Bằng chi lực áp súc tại lúc này kẻ hở không gian bên trong. Cổ theo thời không ở giữa mảnh vỡ đứng dậy, nhìn lên trên bầu trời đầu kia to lớn giống như cá giống như chim quái vật, hắn thấp giọng thì thầm một câu, sau đó hắn bắp thịt cả người cũng bắt đầu nâng lên bành trướng. Mà lại thân thể chính đang không ngừng trở nên to lớn, theo 3 mét, 5 mét, 10 mét, một mực không ngừng bành trướng đến trăm thước, ngàn mét, vạn mét. Thẳng đến cổ thân thể đã to lớn vô cùng, cùng cái kia giống như cá giống như chim, phản phất vô cùng lớn, kéo dài đến vô tận thời không quái vật đối mặt mới thôi, cái này lớn nhỏ tăng trưởng mới ngừng lại, nhưng là cùng lúc đó, trên người hắn cơ bắp bắt đầu vô hạn mọc thêm, liền như là một cái to lớn cơ bắp quái vật, cái kia cơ bắp hóa thành cục thịt đồng dạng không ngừng căng phồng lên tới. Sơ xà chung cực thể. Đón lấy. Theo cổ trên da liền có rồng lân phiến toát ra. Đem hắn toàn thân trên dưới cuốn bệnh kinh khủng cơ bắp đoàn đều bao trùm một tầng tinh tế vảy rồng, mà cổ khí thế trên người cũng theo đó càng thêm buông thả mãnh liệt. Sơ long năng lượng thể. Ngay sau đó, cổ song chưởng hợp lại, trên người hắn sôi trào mãnh liệt khí thế liền bắt đầu nội co lại ngưng tụ, liền phản phất lỗ đen hấp thu hết thảy lực lượng đồng dạng, tính cả cái kia vô hạn mọc thêm bành trướng cơ bắp cùng huyết nhục đều hoàn toàn bắt đầu co vào, trừ cái này to lớn bên ngoài. Hắn nhìn thế mà như là phàm nhân đồng dạng. Long xà hợp nhất, bàn cổ chiến thể. Cổ liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, đỉnh thiên lập địa, vô cùng to lớn, mênh mông khí tức như biển như vực sâu, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, xung quanh không gian thời gian ở giữa mảnh vỡ toàn bộ đều biến thành hư ảo, kia là cho dù côn bằng chi lực đều không thể lại đi ngưng tụ thời không ở giữa, hắn chỉ là tồn tại đều ảnh hưởng cái này lúc kẻ hở không gian cân bằng. Mơ hồ trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy tại cổ dưới chân có hai đầu dữ tợn vô cùng rồng bị hắn dẫm lên, tại hai tay của hắn cùng dưới nách đều có quái xà xoay quanh. Thải Long Thao Xà, tiên thiên ma thần chi tướng. Quả nhiên không hổ là thành tựu chung cực tồn tại, dung hợp tối sơ chi xà gian nhục thể, cùng tối sơ chi long năng lượng thao túng, hai cái này một mực tướng giết đánh nhau không mấy ngàn tỷ năm, đều muốn hấp thu đối phương tinh hoa tiên thiên ma thần, một khi thành tựu, lập tức liền là một tọa chi cấp độ, cho dù là 3.000 tiên thiên ma thần còn tại thời điểm, cũng chỉ có 13 tọa số lượng, mà lại ở trên thân thể ngươi có thành tựu, coi là thật khó lường, thiên tư của ngươi, xem như khoáng cổ tuyệt kim. Trạng thái bình thường côn bằng thanh âm vang lên. Chỉ là trong thanh âm này mang theo băng hàn sát ý, khoáng cổ tuyệt kim. Cổ chỉ là cười lạnh, hắn vỗ một cái lồng ngực, cái kia thải long thao xà hư ảo như vậy biến mất, lộ ra chính là phản phất phóng đại vô số lần nhân loại hình thái hắn, hắn liền thẳng vừa nói, đây cũng không phải là thiên tư của ta, đây là vô số anh hùng hào kiệt, vô số nhân từ người nghĩa sĩ nhóm, một đời phấn đấu, một đời tích lũy, một đời không màng sống chết, dùng tính mạng của bọn hắn cùng linh hồn, dùng tinh thần của bọn hắn cùng truy cầu, cuối cùng mới đến. Gen, đời trước nắm giữ cái này gen anh hùng. Lấy phàm nhân thân thế nâng quyền hướng Đông Hoàng, trước khi chết đều khát vọng đánh về phía Đông Hoàng một quyền, đời trước nửa gen người nắm giữ, lấy toàn thân chi lực liều mạng cao giai thánh vị, vì nhân loại vu tộc văn hóa còn sót lại liều chết đến cuối cùng một khắc, lên đời trước nữa. Cái này vô số nhân tộc anh hào nhóm dùng máu tươi cùng tính mệnh liều lại mà đến lực lượng, ngươi thế mà nói với ta đây là thiên tư của ta. Tại cổ thanh âm đàm thoại âm bên trong, theo hắn cái kia to lớn được đỉnh thiên lập địa thân thể sau lưng, phản phất nhìn thấy từng bước ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết, là nhân tộc mà liều mạng lại hết thảy vô số anh hùng hào kiệt nhóm, mà trong đó có xá bộ dáng, bọn hắn tất cả mọi người phản phất đều đang phát ra cùng kêu lên gầm thét, mà cái kia tiếng trống giận dữ chính là. Đã nghe chưa? Côn bằng, không. Đào Tiêu, nghe được thanh âm này sao? Đây là vô số nhân loại anh hào nhóm, vô số những người hy sinh cộng đồng thanh âm A, mặc cho ngươi tính toán xảo diệu, ngươi cũng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản, đây là Khai Thiên A. Theo cổ tiếng trống giận dữ, cái kia vô số anh hùng hào kiệt hư ảnh đều dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau đó liền thấy cổ nhấc tay hướng lên, phản phất hai tay có thể nhờ nâng vũ trụ này vạn vật hết thảy. Mênh mông bành trướng chi khí nhét đầy đa nguyên ở giữa, có lôi đình mà sinh, này lôi không phải đỏ không phải thanh không phải tử, không phải trời không phải đất sở sinh, không phải âm không phải dương tạo thành, này lôi hiện lên hỗn độn sắc, phản phất không có một màu, lại phản phất bổ sung vạn sắc, này lôi tên là Đô Thiên Thần Lôi. Hồng Hoang, Khai Thiên Tích Địa. Bàn cổ thân thế, một tay nắm trời, một tay chống đất, Đô Thiên Thần Lôi hoành tránh trong đó. Liền thấy này thân nắm chưởng thành quyền. Một quyền từ trời rơi xuống, mang theo Đô Thiên Thần Lôi lấp lóe, thẳng tắp đánh tới hướng giống như cá giống như chim quái vật, mặc cho hắn không gian thời gian tầng tầng lớp lớp, dưới một quyền này đều bị đánh thành địa phong thủy hỏa, sau đó lại bị đánh thành hỗn độn, lại từ hỗn độn bị đã diệt là hư vô. Không có sợ hãi, không có sầu lo, địch nhân phía trước. Đây là ta đạo, đây là bàn cổ đạo. Chương 107, đánh vào thấp vĩ độ. Cổ mạnh, cổ kim hãn hữu, thậm chí có thể nói là cổ kim thứ nhất đều không quá đáng, bởi vì hắn là loại nào chiến đấu chân chính, đánh nhau chết sống hình cường giả, luận đắc thắng phụ, cổ rất có thể là mạnh nhất. Nói đến chung cực, cùng có thể cùng chung cực tiếp cận hoặc là đối đầu tồn tại, chỉ lấy cường độ mà nói, thế giới kỳ thật mới hẳn là xếp tại thứ nhất, đặc biệt là hắn chung cực chi đạo là thế giới đại đạo. Sửa chữa kỳ thật bất quá chỉ là hắn một bộ phận năng lực, đây là chỉ có thế giới mới có thể đi đến chung cực. Là độc thuộc về đa nguyên vũ trụ đích sinh tử đại đạo chung cực, luận được chiến lực đến, kỳ thật có 102 đa nguyên đứng đầu, nhưng là chiến lực là một chuyện, thắng bại lại là một chuyện khác. Cổ từ phàm nhân mà đến, trải qua vạn chiến cũng không chỉ, chính là thế giới là theo hỗn độn bên trong chém giết ra, cùng 3.000 tiên thiên ma thần tranh chấp đánh nhau, cuối cùng thành tựu chung cực. nhưng là luận được chiến đấu số lượng, luận được sống chết trước mắt, cùng cổ so sánh cũng là kém xa tích tắp, vô số lần cùng cường giả tương chiến, vô số lần lấy yếu thắng mạnh. Cổ có một loại chiến thiên đấu địa tinh thần, có một loại không biết sợ, đại dũng khí mang theo, mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn có một loại sống sót mà dãy dụa ra cầu sống tinh thần, cũng có vì đồng bạn mà liều lĩnh phấn chiến đến cùng quyết tử tinh thần, những cái này đủ loại, ở trên người hắn sinh ra một loại chất biến, cho nên liền là thế giới cùng hắn liều chết giết nhau, tới cuối cùng, thắng lợi nhiều người nữa còn là cổ. Mà lại, dứt bỏ hết thảy phức tạp, dứt bỏ hết thảy sức tưởng tượng, dứt bỏ hết thảy tiện lợi, từ đầu tới đuôi đều chỉ có sức mạnh. Cũng chỉ dùng sức mạnh hắn, thành tựu bất khả tư nghị nhất đại đạo, lực chi đại đạo, thuần túy duy nhất, là chỉ dựa vào lực lượng liền đánh vỡ hết thảy hạn chế, đem lực lượng đẩy lên chung cực trên đại đạo, cái này bản thân liền là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chung cực, hắn tiêu chí chính là thể nội có một cái vũ trụ, mà lại cũng không phải là vị diện vũ trụ, thậm chí không phải đa nguyên bên trong những cái kia vô cùng lớn vũ trụ, cái này chung cực thể nội vũ trụ là đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, chỉ cần hắn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Liền sẽ dần dần phân liệt thành càng nhiều vũ trụ, khác biệt vị diện, cuối cùng hóa thành thể nội đa nguyên, cho nên chung cực cũng được xưng là nội vũ trụ. Cho nên theo bất luận cái gì phương diện đến nói, chung cực thể nội vũ trụ đều là bao dung vạn tượng, mặc kệ là lấy cửu cung mà thành chung cực, hoặc là suy diễn ngược chí hỗn độn mà thành chung cực, cái này nội vũ trụ đều sẽ có vạn tượng, mà lại mặc kệ là thuần đẩy còn là suy diễn ngược, kỳ thật đều chỉ là cảnh giới, thuần đẩy là lấy cửu cung vô tận số lượng làm con tinh biến, suy diễn ngược thì là ngược dòng bản còn nguyên làm con tinh biến. Nhưng vô luận là thuần đẩy còn là suy diễn ngược, kỳ thật nửa đường đều liên quan đến vô số diễn sinh, lấy thế giới đại đạo làm thí dụ. Hắn bao quát cơ hồ toàn bộ đa nguyên vạn tượng, cái này mới có thể thành tựu, mà một cái khác chung cực đại đạo logic thiên đạo, tuy là lấy thời gian cùng không gian làm chủ, nhưng cũng có rất nhiều diễn sinh ở trong đó, tỉ như tâm, tỉ như mộng, tỉ như tiên đoán cùng tái sinh vân vân. Về phần cái kia dị dạng mà kinh khủng khôi hài chi đạo, tuy là khôi hài, nhưng là không bao hàm toàn diện, lại làm sao có thể lấy vạn vật đến khôi hài đâu. Mà chỉ có cổ lực chi đại đạo khác biệt. Cổ liền là thuần túy duy có sức mạnh, hắn cho tới nay chỗ tin tưởng vững chắc chính là ma pháp, niệm lực, tinh thần lực, siêu năng lực, dị năng lượng. Vân vân, có thể làm đến sự tình, lực lượng cũng nhất định có thể làm được, sở dĩ làm không được, cái kia bất quá chỉ là lực lượng còn chưa đủ thôi. Cho nên tới cuối cùng, hắn lấy đơn thuần lực lượng thành tựu chung cực, cái này theo trên lý luận đến nói cơ hồ là không thể nào đạt thành, nhưng là đến cuối cùng thế mà cứ như vậy thành. Mà chính là loại này thuần túy, để hắn tại thắng bại chiến đấu phương diện cơ hội có không gì sánh kịp ưu thế. Chỉ lấy chiến đấu thắng bại mà nói, chỉ sợ hắn là thứ nhất. Giờ phút này cổ một quyền hướng phía dưới đánh tới, chỉ là đơn giản một quyền, nhưng là một quyền này lại phản phất có thể xuyên thủng hết thảy, đánh vỡ hết thảy, cái kia là tuyệt đối không cách nào địch nổi lực lượng, một quyền phía dưới, mặc cho công bằng chi lực chỗ tạo nên thời không ở giữa chồng chất đến cùng có bao nhiêu. Dưới một quyền này căn bản ngay cả ngăn cản một nháy mắt đều làm không được. Một quyền này liền muốn nện vào giống như cá giống như chim quái vật to lớn trên thân. Nhưng là tại khoảng cách cái này giống như cá giống như chim quái vật rất gần chỗ. So sánh với cả hai khổng lồ thân thể, điểm ấy khoảng cách quả thực so với người bình thường nắm bắt một sợi lông còn muốn ngắn nhỏ địa phương, cổ nắm đấm lại bị ngưng lại. Kỳ thật cổ cảm giác được, nắm đấm của hắn tịnh không có bị bất kỳ vật gì đình trệ. Bởi vì bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản nắm đấm của hắn, đây là cổ bước vào trước mắt thực lực sau tự tin, muốn ngăn cản nắm đấm này, hoặc là liền là đồng dạng lực lượng, hoặc là chính là cùng lực lượng này cùng cấp bậc thực lực, ngoài ra, liền chỉ có thể ngạnh kháng. Đã không phải hắn nhận ảnh hưởng. Khả năng duy nhất cũng chỉ có một, hắn lại không phải là không có cùng vô địch trạng thái công bằng trong thời gian ngắn chiến đấu qua. Quả nhiên, cổ lập tức liền phát giác được trong đó dị thường. Hắn cách vô địch trạng thái côn bằng khoảng cách đang bị vô hạn cắt, theo còn thừa lại ban sơ 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Tại trong hiện thực căn bản liền sẽ không xuất hiện tràn cảnh, ngay tại cổ nắm đấm cùng vô địch trạng thái côn bằng ở giữa xuất hiện, rõ ràng chỉ có một chút xíu khoảng cách, một nháy mắt liền có thể vượt tới, nhưng là tại cổ cùng vô địch trạng thái côn bằng ở giữa phản phất có vô tận khoảng cách xa đồng dạng. Như là tiếp tục. Cổ khả năng mãi mãi cũng không cách nào chạm đến vô địch trạng thái công bằng, bởi vì vô tận chia cắt hạ số lượng là không có cực hạn, chỉ lấy số lượng trò chơi mà nói. Này là tiểu đạo, cũng dám lấn ta. Chân hồng hoang. Cổ nổi giận gầm lên một tiếng, quyền của hắn lên càng nhanh xông về phía trước, mà lại nắm đấm này chung quanh lấp lóe đô thiên thần lôi tất cả đều bị nắm đấm bản thân hấp thu ngưng tụ, thậm chí quyền này lên mênh mông lực lượng cảm giác đều biến mất không thấy gì nữa, liền phản phất nắm đấm này là phổ thông phàm vật đánh ra đến nắm đấm đồng dạng. Nhưng chính là như thế mới càng thêm khủng bố, một quyền này đánh ra, toàn bộ lúc kẻ hở không gian đều phản phất dừng lại một nháy mắt, cái này thậm chí một nháy mắt còn lấy gần sóng ba động phương thức hướng về xung quanh khuếch tán ra đến, thậm chí toàn bộ lúc kẻ hở không gian đều mơ hồ có chấn vỡ run rẩy, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Một quyền phía dưới, mặc cho ngươi vô tận thời không ở giữa cắt chém cũng tốt, vô luận là thời gian cùng không gian đỉnh cấp ứng dụng, còn là côn bằng chi lực âm dương càn khôn. Tại một quyền này tuyệt đối lực lượng hạ toàn đều không thể ngăn cản. Toàn bộ thế giới phản phất cũng chỉ còn lại có cái này nắm đấm, phản phất cái này to lớn vô cùng giống như cá giống như chim quái vật, tại nắm đấm này trước mặt biến thành một con dung dế lớn nhỏ đồng dạng, nhưng trên thực tế nắm đấm này cùng giống như cá giống như chim quái vật lớn nhỏ tịnh không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn là một quyền đập tới, nhưng là lần này, sẽ không có gì vô hạn chia cắt không gian, rắn chắc một quyền nện ở quái vật này thân thể bên trên. Âm âm nổ vang, lại bị một sợi như có như không huyền hoàng khí tức ngăn cản được. Cái này một sợi một tia huyền hoàng khí tức mờ mịt như bụi mù. Tương đối đỉnh thiên lập địa cổ lớn nhỏ, tầng này huyền hoàng khí tức yếu ớt đến cơ hồ mắt thường khó gặp, nhưng chính là như thế một tầng mắt thường khó gặp huyền hoàng khí tức, thế mà cứ như vậy ngăn cản được cổ nắm đấm, mặc cho hắn bao nhiêu lực khí, nắm đấm nhiều đại uy lực. Thế mà đều không thể phá vỡ tầng này mông lung như sa đồng dạng huyền hoàng khí tức. Đại lãnh chúa thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Hèn hạ. Cổ lớn tiếng trống giận, việc này hắn nghe đại lãnh chúa nói qua, lúc trước cũng là bởi vì công bằng âm mưu tính toán, cái này mới đưa đến hắn tại trọng yếu nhất trước mắt sắp thành lại bại. Vì vậy mà dẫn đến nhân loại cách mạng lớn thất bại, mà lại cũng có rất nhiều bi kịch, việc này để đại lãnh chúa sâu tưởng là hận. Mà cổ thật sâu sùng kính lấy đại lãnh chúa, lúc này đã thấy vô địch trạng thái côn bằng dùng ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp quyền hành, trong lòng hắn càng là nổi giận, một cổ bạo ngược sát ý theo trong lòng ngực cuồng bạo tuôn ra. Nguyên ám. Vũ trụ chung kết. Liền thấy cổ hóa quyền là chưởng, trong lòng bàn tay có đen kịt xuất hiện, cái này đen kịt cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt, liền phản phất cổ cầm một viên hằng cổ tồn tại vĩnh hằng lỗ đen đồng dạng. Cái kia một sợi huyền hoàng khí tức liền bị kéo vào đến cái này trong lỗ đen, nhưng là mặc cho đây là lỗ đen, cái này huyền hoàng khí tức yên nguyên không thể xâm nhiễm, nhanh chóng, cái này lỗ đen liền bị phủ lên một tia một sợi màu huyền hoàng, thậm chí cả viên lỗ đen đều đang run rẩy, phản phất muốn thoát ly cổ trong lòng bàn tay. Chân nguyên ám. Liền thấy cổ đột nhiên khép lại bàn tay, đem viên này lỗ đen hung hăng bóp tại trong lòng bàn tay, sau đó viên này lỗ đen như vậy yên diệt tan biến. Không phải ngưng tụ làm hạch tâm nguyên điểm, mà là trực tiếp đem hắn yên diệt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi lại không nắm giữ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, có bản lĩnh lại dùng đến a. Cổ trong tiếng gầm trống tức giận, lại đấm một quyền hướng về giống như cá giống như chim quái vật đánh tới, lần này, nắm đấm của hắn lại là trực tiếp đánh về phía quái vật này to lớn thân thể. Trong chốc lát, liền có nhật nguyệt quang huy theo cái kia trên người lấp lóe mà ra. Sau đó biến thành đông hoàng chung ngăn tại cổ trước nắm đấm, liền nghe được len keng một tiếng nổ vang, đông hoàng chung liền len keng lấy bị đánh bay ra lão cự ly xa, nhưng là không đợi nắm đấm này rơi xuống trên thân thể. Ngay sau đó là hà đồ lạc thư lần nữa toát ra, hà đồ cùng lạc thư tương hỗ hợp lại, liền biến thành hỗn nguyên chi thế, đem cổ nắm đấm lại lần nữa chống đỡ cản lại, mà lần này, cổ nắm đấm rốt cục bị chống đỡ cản lại, mà cái kia đông hoàng chung liền đập ầm ầm tại cổ trên trán. Một tiếng kim thiết tương giao thanh âm bạo hưởng, cái này cũng chưa tính, nhật nguyệt quang huy không ngừng lấp lóe, liền có một trương đen trắng chi đồ hóa thành kim kiều rơi xuống, đem cổ trấn đặt ở hắn hạ, lại có một cờ không ngừng lay động, đạo đạo hỗn độn kiếm khí thẳng sâu mà đến, còn có tứ kiếm hóa thành bốn đạo cự đại kỳ môn quay chung quanh bốn phía. Liền thấy đạo đạo kiếm khí lôi đình quét ngang, kiếm kiếm đều có thể tại cổ trên thân thể cắt chém chảy máu thịt đến. Càng có một thanh kéo vàng hóa thành hai đầu hoàng kim cự long cuốn lấy nhau cổ thân thể, một thanh giống như kim như sắt, lại không phải vàng không phải sắt cự côn càng biến càng lớn, theo lên đánh tới hướng cổ lưng, còn có một đóa to lớn hoa sen, phản phất màu xanh, phản phất kim sắc, phản phất màu đỏ, theo lên rơi xuống muốn tới trấn áp cổ. Tình thế trong nháy mắt này liền phản phất nghịch chuyển đồng dạng, đến mãi không hết tiên thiên linh bảo bằng mà đến. Tại những cái này tiên thiên linh bảo sau phản phất liền có vô số nhân vật cầm trong tay bọn chúng, thì là có Đông Hoàng, lại có Thiên Hoàng, càng có các loại thánh vị thánh nhân, tiên nhân thiên tiên, mấy chục mấy trăm cường giả mặt không biểu tình, phản phất khôi lỗi hư ảnh vây công lấy cổ. Cổ dưới loại tình huống này cũng còn liên tục huy quyền, nhưng là một quyền chính là đánh nổ đánh bay một kiện tiên thiên linh bảo đều là vô dụng, càng nhiều cường giả nắm lấy tiên thiên linh bảo vây công mà đến, từng cái đều có thực lực chân thật, quản chi thực lực này chỉ bộc phát một nháy mắt. Nhưng là nhiều như rừng mấy trăm nhiều, cổ cũng là dần dần bị đánh cho đầu rơi máu chảy, sau đó cốt nhục tách rời, cả thân thể đều bị đánh thành một đoàn thịt nhão. Nhưng là những cái này tiên thiên linh bảo cùng các cường giả căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, hướng về cái này to lớn tử vong thân thể trái tim tiếp tục vây công mà đi. Tại cái này trái tim bên trong, cổ bản thể thân thế liền ngưng tụ ra, liền thấy hắn đầu rơi máu chảy, lại là mặt mũi tràn đầy kiên nghị, song chưởng hướng lên giơ lên, một cổ bành trướng đến không cách nào tưởng tượng lực lượng liền nổ bắn ra mà ra. Hỗn độn đại đạo thủy chung lực, thuần túy lực, cổ tất cả lực lượng hoàn toàn ngưng tụ tại giơ lên song chưởng trong lòng bàn tay, cổ lực lượng này không thể miêu tả, không gì sánh được, không thể lay động, liền thấy cổ đem tay này tâm hướng phía dưới hung hăng vỗ, liền phản phất tất cả thiên địa vạn vật, đa nguyên vũ trụ đều bị ngưng tụ tại tay này tâm phía dưới, rõ ràng là hướng phía dưới vỗ, nhưng là ở trên đỉnh đầu hắn tất cả tiên thiên linh bảo, cùng nắm giữ cái này tiên thiên linh bảo hư ảnh nhóm, toàn cũng bắt. Đầu từng khúc sụp đổ, không đơn thuần là những cái này hư ảnh. Tính cả ba đôi nhật nguyệt, cùng cái kia giống như cá giống như chim quái vật to lớn, cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, liền phản phất muốn bị đánh cho yên diệt ra đồng dạng. Nhưng vào lúc này, tất cả tiên thiên linh bảo, cùng nắm giữ những cái này tiên thiên linh bảo hư ảnh toàn đều biến mất không thấy gì nữa, bọn chúng toàn bộ hóa thành mênh mông nhật nguyệt quang hoa ngưng tụ làm một điểm, từ một điểm này bên trong, liền có tứ tượng ngũ hành bát quái chui thấu mà ra. Bát quái là một bên, ngũ hành làm cơ sở, tứ tượng là hạch. Trong này ở giữa liền có một cái mặt không biểu tình thanh niên hiển hiện. Cũng là khôi lỗi thần thái, nhưng là thanh niên này khuôn mặt phong thần tuấn lãng, oai hùng vô song, thanh niên này liền nhấc tay mà ra, tứ tượng ngũ hành bát quái đều ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, cùng cổ đập hà thủ chưởng đối ứng chặn lại, một sát na này ở giữa, phản phất ngay cả đa nguyên đại đạo đều muốn bị ma diệt đồng dạng, phản phất là đa nguyên kỷ nguyên khai thiên lập địa cùng kết thúc tiếng vang đồng dạng, cả mảnh thời không khe hở. Tam đại công bằng, tăng thêm vô địch trạng. Thái công bằng hợp lực chèo chống chiến trường, như vậy phấn vỡ đi ra, cái này còn không chỉ. Cổ lực lượng này xuyên qua hướng phía dưới, trực tiếp xuyên thủng tất cả mảnh vỡ chặn đường, đánh vỡ hiện thực cùng hư ảo biên giới, đánh vỡ không tính toán thời gian cùng không gian ngăn trở, tại cái kia phía dưới. Thanh niên cùng cổ, đều rơi vào đến thấp vĩ độ xuống dưới. Chương 108, Sở Hiên đang hành động. Tà Thao A. Đây là cái quỷ gì phó bản A? Dương Liệt lôi kéo Thiên A, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu, ở sau lưng hắn, một người chơi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngã ngửa trên mặt đất, nhìn xem từ đằng xa bay tới một cái khủng bố U Linh, hắn phản phất nữ nhân đồng dạng âm thanh kêu lên, sau đó cái này U Linh liền bao lấy tên này người chơi, đợi cho U Linh phiêu mở lúc, tên này người chơi đã biến thành bánh nhân thịt, mặt chữ ý tứ bánh nhân thịt. Thấy cảnh này, tất cả nhóm người chơi đều là sợ hãi, còn lại người chơi đã không nhiều, trừ Dương Liệt cùng Thiên A bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có ba tên người chơi, chết tại quỷ quái hoặc là U Linh trong tay nhóm người chơi, đại khái suất sẽ đổi mới tại trong bệnh viện này nơi nào đó, cái kia phụ cận cũng hơn nữa là an toàn, nhưng là theo thời gian trôi qua, cái kia phụ cận sẽ càng ngày càng nguy hiểm, thẳng đến quỷ quái triệt để hàng lâm, hoặc là chạy trốn, hoặc là bị nó biến thành các loại bánh nhân thịt A. Thịt nát đầu A, hoặc là bắt đầu vặn vẹo nhục thể, thậm chí là trực tiếp bị kéo vào bồn cầu, cống thoát. Nước, ống nước, hoặc là một ít nhỏ hẹp đồ điện bên trong đi, nhất kinh khủng nhất chính là. Một số thời khắc trong lúc nhất thời còn không có chết, đây mới thực sự là cự đại khủng bố. Bình thường mà nói, người chơi phúc mang nhóm là căn bản không có khả năng e ngại trò chơi nhân vật tử vong, tối đa cũng chính là đau lòng loại này tử vong sau tổn thất thôi. kinh nghiệm a, trang bị a cái gì, ngoại trừ khả năng còn không bằng trong hiện thực quẳng một cái sợ hãi như vậy. Nhưng là lần này phó bản khác biệt, đi vào cái này phó bản về sau, bọn hắn liền phát hiện chính mình đau đớn tuyển hạng vô luận như thế nào đều không thể xuống đến 50% trở xuống, đồng thời, dĩ vãng những cái này người chơi không phải là không có tại âm trầm trong đêm một mình cày quái quá. Cũng không phải là không có đi đến những cái kia kinh khủng núi thay biển máu trên chiến trường quá, bọn hắn cũng không đáng kể sợ hãi, nhưng là đi vào cái này phó bản về sau, bọn hắn lại cảm thấy sợ hãi, cực lớn cảm giác sợ hãi, đen kịt, lấp lóe bóng đèn, thậm chí là NPC thi thể đều có thể để bọn hắn cảm giác được sợ hãi, liền càng đừng đề cập những cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật, quỷ quái, u linh cái gì, chính là lá gan lớn nhất Dương Liệt đều là bị dọa sợ đến thân thể đều đang run rẩy. Cái này tại dĩ vãng trong trò chơi là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Cái này phó bản có gì đó quái lạ a? Hẳn là thật sự có quỷ. Xâm lấn hồng hoang OL. Có người chơi lớn tiếng gào thét. Cái này người chơi đã chết qua một lần, chết một lần kia là bị kéo thành miếng thịt, nhưng vẫn không chết, gào thét kêu to chừng 2-3 phút mới chết rồi, mà phục sinh về sau tràn cảnh thì là phòng chứa thi thể, nghe nói hắn tại chỗ bị dọa sợ đến tự hồ cũng nước tiểu. Về sau liền thấy chạy đám người, cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng đi theo đi lên. Người chơi khác cũng đều không dễ chịu, trừ Dương Liệt cùng Thiên A may mắn một lần không chết bên ngoài, bình quân đều chết qua 1-2 lần, kinh khủng nhất chính là, bọn hắn thế mà không cách nào hạ tuyến, nếu không phải hệ thống những cái này đều tại. Nhân vật số liệu cái gì đều tại, hơn nữa còn có thể phục sinh, đồng thời hệ thống cho thấy ở vào đặc thù phó bản bên trong không cách nào hạ tuyến. Bọn hắn chỉ sợ dọa đều muốn bị hù chết. Thiên A chạy thở hồng hộc, nàng vừa chạy vừa nói ra, đừng dọa người á. Đây chính là một cái đặc thù phó bản, hệ thống phía trên đều viết rõ ràng, cái quỷ gì A đồ vật. Trong hiện thực căn bản cũng không có quỷ có được hay không. Ngươi còn như vậy nói, ta nhưng muốn tức giận. Cái kia người chơi bất đắc dĩ nhún vai, hắn liền nhìn về phía những người còn lại nói, vân vân vân. Đặc thù phó bản. Nhưng là cũng không có hiện tại dạng này đặc thù a, các ngươi không cảm thấy đây cũng quá mức đặc thù đi. Chính các ngươi nghĩ, ngay cả đau đớn chốt mở đều bị khóa định, mà lại nỗi sợ hãi này cảm giác, làm sao có thể, đây chỉ là trò chơi a, công ty game thật không sợ chết người. May mà ta nhóm những người này đều vẫn là người trẻ tuổi, ngươi đến một người trung niên